Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, đem mặt trời đẩy hướng. 7.000 chữ, Trung Đình Trung ương hạm đội, kỳ hạm người mở đường số đài chỉ huy, ta canh tư lệnh tại nhìn thấy hư không mẫu thú kia đã mất đi sự sống huyết nhục về sau. Rốt cục đem một mực chắp sau lưng hai tay nâng lên. Ấn lại trên mặt của mình, vị này lão nhân run rẩy thở ra một hơi, sau đó dùng mỏi mệt thanh âm cười nói, kết thúc, gần nhất mấy tháng này thật sự là, đáng hận hư không mẫu thú, đáng hận Phật nhĩ bỉ nhân a. Vừa nói rời ra nghiền nát mà nói, lão nhân thanh âm từng chút biến thành tràn đầy phẫn hận. Có thể trông thấy, có lấp lóe linh năng quang mang theo ta canh tre ở trên mặt thủ chỉ trong khe bắn ra. Vị này Trung Đình hạm đội tư lệnh đã kìm nén không được chính mình đối các bạn hàng xóm oán hận nếu. Như không phải Phật nhĩ bỉ nhân triệu hoán hư không mẫu thú. Không có đem hắn tiêu diệt. Nếu như không phải Phật nhĩ bỉ nhân không chút nào chống cự. Hốt hoảng chạy ra mẫu tinh. Nếu như không phải Phật nhĩ bỉ nhân không có nửa điểm nhắc nhở bọn hắn ý tứ. Dự định đem bọn họ xem như trì hoãn hư không mẫu thú mồi nhử. Đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Nếu như Phật nhĩ bỉ nhân đã sớm thông chi Trung Đình người hợp tác với bọn họ. Nói không chừng hư không mẫu thú căn bản là không có cơ hội trưởng thành đến to lớn như vậy tình. Chẳng. Hết thảy nguyên bản xa không đến mức như thế. Hết thảy đều là Phật nhĩ bỉ nhân sai. Loại ý nghĩ này, tại toàn bộ Trung Đình trong xã hội lưu truyền, vô số đã từng đối với ngoại giới chưa biết chủng tộc ôm lòng hảo cảm Trung Đình thế hệ tuổi trẻ đều. Bởi vậy thay đổi chính mình nhận biết, làm nguyên bản nguyện ý lấy thiện ý đối đãi kẻ ngoại lai Trung Đình người tâm tư chuyển biến làm. Cảnh giác người khác bài ngoại người. Đây hết thảy đều là Phật nhĩ bỉ nhân phạm vào nhầm lẫn. Ta canh ở trong lòng âm thầm thề. Nếu như có một ngày, hắn lại một lần nữa gặp Phật nhĩ bỉ nhân lưu vong hạm đội. Hắn tất nhiên sẽ xuất lĩnh đại quân đưa chúng nó hủy diệt. Một cái cũng không còn triệt để tịnh hóa. Liền như là tịnh hóa hư không mẫu thú như thế. Để tay xuống, lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Ở nơi đó, có một chiếc phi thuyền ngay tại chậm rãi tới gần tựa hồ đã mất đi sự sống mẫu thú huyết nhục. Tất cả thuyền viên cùng nhân viên nghiên cứu khoa học đều làm tốt tử vong giác ngộ. Bọn hắn muốn khoảng cách gần xác định mẫu thú có hay không triệt để tử vong. Đồng thời tận khả năng dò xét mẫu thú linh năng hạch tâm ở vào một bước nào. Nói thật. Ta canh cũng không cảm thấy mẫu thú có thể theo á không gian phá toái pháo oanh kích bên dưới sống. Sót, hắn đã từng gặp qua chiến hạm thiên dược sau khi thất bại kết quả. Cho dù là cường đại nhất đặc chủng hợp kim đều bị cắt chém thành hạt cát một dạng mảnh vụn. Thuyền viên huyết nhục hỗn tạp dầu máy, tại nửa đời thể phi thuyền hài cốt bên trong chảy xuôi. Không có bất kỳ cái gì năng lượng sinh mệnh tại loại này hỗn loạn không gian bên trong sống sót. Huống chi sau đó, nó còn biết bại lộ tại không gian vũ trụ, trải qua đủ loại bức xạ chiếu xạ. Đây là ý nghĩ của hắn, cũng là đại bộ phận Trung Đình người ý nghĩ bao gồm hải thần tinh cứ điểm bên trong lưu thủ nhân. Viên tại bên trong, được rất nhiều biết tin tức này Trung Đình quân nhân đều thở dài một hơi. May mắn chính mình không đáng cùng mẫu thú đang đối mặt địch. Dù sao coi như bọn hắn nguyện ý vì đồng bào cùng cố hương dâng ra sinh mệnh. Nhưng có thể bất tử khẳng định là chuyện tốt, đánh bại mẫu thú sau đó. Rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên tương lai vinh diệu trở lại quê hương. Tràng cảnh, cũng không ít người bắt đầu là hy sinh chiến hữu thút thít. Nhưng xa phương vũ trụ không gian bên trong, hỗn độn ma vật dị động vô tình đánh nát bọn hắn mặc sức tưởng tượng. Cao năng phản ứng, ngay tại tất cả Trung Đình trên mặt người đều treo mỉm cười sát na. trinh sát đài phương diện lại đột nhiên sáng lên hồng sắc cảnh báo. Trong chớp nhoáng này, nguyên bản mẫu thú huyết nhục hài cốt bên trong, bất thình lình có trăm ngàn điều thô to xúc tu bạo khởi. Đem ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đến gần nghiên cứu khoa học thuyền một mực quấn chặt lấy. Kiên cố hợp kim vỏ ngoài cùng khẩn cấp thiên dược thoát ly trang bị đều không có một chút tác dụng. Nào, nó tại ngắn ngủi trong một giây liền bị xoay thành một đoàn cương thiết hài cốt. Sau đó tại kịch liệt bạo tạc bên trong hóa thành vô số toái phiến. Mà cùng lúc đó, một đạo như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén mà ánh sáng sáng tỏ bó buộc theo cái kia vốn là hẳn không có bất luận cái gì sự sống huyết. Nhục hài cốt bên trong bắn ra nó vượt qua quang dây khoảng cách. Trực tiếp trúng đích á không gian phá toái pháo bản thể. Kia màu bạc hình thoi bát diện thể. Kinh khủng năng lượng ba động cơ hồ là trong nháy mắt liền đem to lớn nhân công tạo vật. Trung đình người kiêu ngạo từ đầu tới đuôi thẳng tắp xuyên qua. Dư bà thậm chí theo hắn phần đuôi tuôn ra. Để số lượng không ít trung đình hạm đội bị đánh nát hộ thuẫn. Lâm vào tạm thời tê liệt. Trước đây không lâu, liền ngay cả truyền kỳ pháp sư Nostradamus đều bị ám toán diệt thế trùm sáng lại một lần nữa xuất. Hiện, nhưng giờ đây, nó kém xa lúc trước phảng phất thời không đều có thể nghiền nát uy thế. Chỉ là một đạo thô to lại ngưng thực cứ điểm cấp chủ pháo. Nhưng coi như thế, tại trung đình người không có chú ý tình huống dưới hủy diệt một cái vừa vặn chế tạo tốt. Còn không có nguyên bộ hộ thuẫn cùng phòng ngự công trình siêu cấp vũ khí cũng là không có vấn đề. Gì cả, phốp, lỗ trong chân không, sóng âm vô pháp truyền lại. Nhưng tất cả dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía xa phương vũ trụ không gian trung đình não người. Bên trong, đều tựa hồ xuất hiện từng tiếng phảng phất thịt nhão cùng nội tạng đập cùng một chỗ. Sau đó một lần nữa tụ hợp thanh âm. Trung đình trung ương hạm đội kỳ hạm đài chỉ huy, ta canh duỗi ra một cái tay, run rẩy chỉ hướng quang học trong màn ảnh kia ngay tại chậm rãi gây dựng lại. Tái sinh hư không mẫu thú, hắn hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lực lượng vô hình áp bách hắn thốt ra bộ phận, khiến cho chỉ có thể run rẩy nhìn chăm chú ma vật chi mẫu lại một lần nữa lại xuất hiện thế giới. Theo vết nứt không gian ngàn đao bầm thây bên trong trọng sinh, hư không mẫu thú khôi phục thành nguyên bản viên cầu nhím biển một loại hình dạng nhưng cùng ban. Đầu so sánh, hình thể của nó đại đại thu nhỏ, đường kính chỉ có ước 55 vạn mét không nói. Nguyên bản kiên cố vỏ ngoài lúc này cũng còn không tiếp tục sinh. Chỉ có vô số vỡ vụn lại lỏng lẻo màu đen chất xi tin mảnh vỡ. Dày đặc linh năng hộ thuẫn càng là trong suốt tới phảng phất không tồn tại. Nhưng coi như thế, nó cũng là hình thể vượt qua cứ điểm siêu cấp sinh mệnh. Một lần nữa theo lỏng lẻo nano virus hình thái tổ hợp thành giờ đây cự hình cá thể. Mẫu thú cảm nhận được trước nay chưa từng có đói khát, nó chịu đủ trọng thương tất cả tổ chức đều. Đang hô hoán lấy nguồn năng lượng cùng chất hữu cơ. Nó nhu cầu cấp bách tiến về một cái sinh mệnh tinh cầu cướp bóc nó sinh thái quyển ăn no nê. Khôi phục chính mình chất lượng cùng trạng thái. Nhưng rất rõ ràng, viễn quang tinh hệ khoảng cách gần nhất sinh thái tinh cầu bởi vì tinh cầu quỹ đạo vận hành vẫn có. Mười mấy cái đơn vị thiên văn thậm chí mấy trăm cái như vậy xa xôi. Muốn qua, bằng vào nó tàn phá không chịu nổi thân thể. Nói không chừng tại lộ trình nửa đường liền muốn tan ra thành từng mảnh. Nhưng không sao, trước mắt, chẳng phải chính hảo có nhiều như vậy hữu cơ tư nguyên sao? Mẫu thú chuyển động thân thể của mình, nó đem giáp sắc dày nhất đang đối mặt chuẩn lâm vào bối rối. Lúc này ngay tại nhanh chóng chỉnh lý trận liệt trung đình người hạm đội. Đối với không ăn kiêng hỗn độn ma vật mà nói, hơn phân nửa hạm đội đều là nửa đời thể nửa cơ giới kết cấu trung đình hạm đội hoàn toàn chính là ngon miệng tiệc, nhiều nhất yêu cầu gỡ ra bề ngoài tầng kia bình sắt con. nó không ngại ngần ấy phiền phức. Cho nên sau một khắc, đại khái gây dựng lại hoàn tất, lại thu nhỏ tầm vài vòng hư không mẫu thú lợi dụng so dĩ vãng càng thêm hung tàn, càng thêm dữ tợn bị thương hung thú chi thế. Chiều lấy miễn cưỡng gây dựng lại trận hình trung đình hạm đội đánh tới. Tốc độ của nó tại sát na liền gia tốc vượt qua 3/1000 tốc độ ánh sáng. Mà trung đình hạm đội cũng không chút do dự cùng nhau khai hỏa. Lấy linh năng quang mâu ứng đối to lớn địch tới đánh. Có thể cho dù là trung ương hạm đội tăng thêm thực dân hành tinh 3 hạm đội hết thảy vượt qua 3.500 chiếc chiến hạm tề xa. Nhiều nhất cũng chính là đem mẫu thú chính diện ước chừng 1/10 khu vực đốt cháy khét. Phá hư chiều sâu không cao hơn 300 mét. Đối với mẫu thú mà nói mặc dù thống khổ, nhưng cũng liền vẻn vẹn là lột hết ra một khối bắp thịt mà thôi. Hoàn toàn không đủ để nó đình chỉ hành động. Công kích, tạm thời chưa có hiệu quả. Phòng ngự, một chút vô ý nghĩa. Trốn tránh đối mặt đường kính vượt qua 500 cây số cự hình thiên thạch va chạm. Ở vào ranh giới chiến hạm có thể trốn được. Ở vào trận liệt trung tâm chủ lực làm sao bây giờ? Còn không phải muốn bị mẫu thú đụng vỡ nát. Còn có cái gì biện pháp có thể đối phó nó sao? Theo đại hỷ tới đại bi, tâm tình đại khởi đại lạc ta canh tư lệnh lúc này hai mắt bên trong ngoại trừ mờ mịt phẫn nộ bên. Ngoài, không có cái gì, hắn có thể chỉ huy hạm đội cùng chủng tộc khác hạm đội tại vành đai tiểu hành tinh bên trong vòng vo. Có thể dễ dàng xua đuổi to lớn thái không biến hình trùng quần tộc. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua như thế tình huống, cũng chưa hề biết như thế nào đối phó to lớn, kiên cố, có thể tái sinh, liền xem như bị cắt thành bột phấn đều có thể sống sót siêu cấp sinh mệnh. Cái này thật sự là vượt qua hắn năng lực phạm trù ở ngoài. Nhưng rất rõ ràng, vị này lão nhân quên đi một chuyện, bọn hắn đến tự mẫu tinh viện quân không chỉ có riêng là đưa tới động cơ trung ương hạm đội, còn có bọn hắn theo hư không cánh cửa bên trong triệu hoán mà đến hư không sinh mệnh. Mẫu thú hậu phương, một đạo nóng rực màu đỏ ánh lửa nương theo lấy bạo tạc tốc độ phát sau mà đến trước, đụng phải mẫu thú hậu phương. Ngay tại tất cả mọi người không biết phát sinh gì gì đó thời điểm, nguyên bản chiều lấy trung đình người hạm đội hung mãnh đánh tới mẫu thú phảng phất co rút một loại, vặn vẹo một lần, sau đó hướng bay xuất hiện sai lầm. Đối với vũ trụ cấp tiêu chuẩn, lấy tốc độ ánh sáng 3/1000 cấp tốc hành động vật thể mà nói, chệch hướng một chút xíu phương hướng, chính là triệt để dịch ra. Mười mấy giây sau, trợn mắt hốc mồm ta canh liền nhìn chăm chú lên to lớn hư không mẫu thú sát trung đình người hạm đội ranh giới, chiều lấy bọn hắn hậu phương bay đi. Mà lúc này, bị mẫu thú một cái xúc tu đánh bay do xua lại một lần nữa gia tốc. Chiều lấy hư không mẫu thú phần đuôi bay đi, vừa rồi chính là chiến sĩ nhắm ngay mẫu thú hậu phương. Phát động công kích, làm nó hành động phương hướng sinh ra sai lầm. Cứu trung đình người nhất mệnh, cũng chính là hắn không ngừng công kích mẫu thú thân thể. Để đã bị hắn tiến vào thể nội hậu quả dọa cho sợ rồi, mẫu thú đem chú ý lực chuyển rời đến đối hắn tiến công bên trên, mà quên đi chính mình ngay tại cấp tốc chiều lấy hải thần tinh phương hướng di động. Thật nhanh hư không mẫu thú liền vượt qua hải thần tinh cứ điểm. Trung đình người xây dựng ở hải thần tinh dẫn lực điểm thăng bằng thượng nhân công cứ điểm. Cùng giao xua cùng một chỗ chiều lấy hải thần tinh nội bộ quỹ đạo cấp tốc bay đi. Trong lúc này, mẫu thú đương nhiên phát hiện chính mình đang bị khỏa này lam sắc trạng thái khí cự tinh dẫn lực dính dấp hạ xuống. Nó muốn ra tốc thoát khỏi dẫn lực trói buộc. Có thể đã có giao xua tại, liền không khả năng để nó thành công. Nương tựa theo mẫu thú huyết nhục, do xua lần nữa thiêu đốt lò luyện, sức liều toàn lực đi liên lụy đối phương tinh lực, để hư gươm mẫu thú hoàn mỹ đổi hướng gia tốc, trừ phi đối phương muốn bị hắn lại một lần nữa tiến vào thể nội. Chỉ một cái vụ nổ lớn, nếu là nói như vậy, Joshua không ngại thật một lần nữa tự bảo, đem mẫu thú còn lại hai cái năng lượng hạch tâm triệt để bạo phá. Một thân lạnh ngưng dịch thực vật tổ chức chảy ra lượng nước ta canh xoa cằm dưới trên đầu lưu lại. Nước, hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Joshua cùng hư không mẫu thú chiều lấy hải thần sao băng bên. Dưới phương hướng ấy ư, lấy vị này hạm đội tư lệnh trí tuệ. Hắn đương nhiên đoán được là Joshua bọn người vừa rồi liên lụy mẫu thú tinh lực, làm cho đối phương không có dập tắt hạm đội của bọn hắn. Nhưng đem đối phương bức bách tới hải thần tinh quỹ đạo là dự định. Hắn tư duy bất thình lình dừng lại một chút. Ta canh cảm giác, phía sau khẳng định có lấy gì đó mấu chốt vô cùng yếu tố. Nhưng hắn lại không thể nào hiểu được. Cái này khiến lão nhân cảm giác thống khổ không chịu nổi. Nhưng bất kể như thế nào, nương theo lấy nhất quyền rõ ràng vô cùng gợn sóng tại hải thần tinh ngoài mặt khuếch tán. Đủ để chứng minh hư không mẫu thú đã triệt để đụng vào trạng thái khí cự tinh nội bộ. Một khỏa ngoại tầng 99% do hydro cùng heli tạo thành trạng thái khí cự tinh. Cự thần, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Trong phòng lái, vô số âm thanh vang lên. Thảo luận, thông qua quang học dụng cụ tập trung, tất cả mọi người có thể trông thấy cùng hư không mẫu thú chiến đấu do xua bốn tay cự nhân hình. Thái, chưa tỉnh hồn bọn hắn đương nhiên cảm tạ cứu được bọn hắn nhất mệnh viện quân. Nhưng lại không thể nào hiểu được hành động của đối phương đến tột cùng là vì cái gì đem hư không. Mẫu thú đánh vào trạng thái khí cự tinh có cái gì ý nghĩa sao? Cái này chẳng lẽ không phải làm cho đối phương mượn nhờ dày đặc trạng thái khí tầng ẩn nấp chính. Mình hành tung, tiến tới chậm rãi hấp thu vật chất khôi phục thương thế. Đối với hư không mẫu thú năng lực, bọn hắn đều đã có người đại khái hiểu rõ, cho nên mới có người lại nghi hoặc, chẳng lẽ là cự thần dự định lợi dụng hải thần tinh thượng kịch liệt phong bạo đến xé nát hư không mẫu thú kết cấu. Có người đưa ra khả năng như vậy, lại bị đại đa số người phủ quyết, bởi vì vật lý thượng phá hư mẫu thịt thú vật thể kết quả vừa rồi đại gia đã thấy. Ngoại trừ để mẫu thú tê liệt một hồi sau không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói không chừng còn biết làm cho đối phương phân liệt sinh ra tử thể, biến thành khó đối phó hơn. Chờ một chút xem a. Bỗng nhiên, đài quan trắc phụ cận vang lên một vị thuyền viên kinh hô. Hắn lập tức đem chính mình chỗ nhìn thấy một màn truyền cho người chung quanh. Thế là, tin tức khuếch tán về sau, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy hải thần tinh kia lam hoàng bạch tam sắc hỗn tạp to lớn đại tinh bên ngoài thân tầng xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra màu xanh lá cây đậm. Màu xanh lá cây đậm ngay từ đầu tựa như là một giọt rơi vào dầu bên trong nước, nhưng sau đó liền bắt đầu cấp tốc phảng phất văn nghệ một loại khuếch tán hỗn độn ba động chập trùng, đem hết thảy chung quanh đều ăn mòn thành lục sắc sóng lớn. Là cái thú vật, hư không mẫu thú ngay tại trạng thái khí cự tinh bên trong khuếch tán. Bọn chúng chẳng lẽ không phải chỉ lấy sinh thái tinh cầu làm thức ăn sao? Thốt ra lời này lối ra, liền để nói ra lời này trung đình người chính mình ngậm miệng lại, cho dù là trung đình người trong cơ thể mình đều có đại lượng nguyên tố vi lượng. Tất cả trí tuệ sinh mệnh cũng không thể do thuần túy có cơ thể tạo thành. Hư không mẫu thú có thể lấy khí trạng thái cự hình bên trong vật chất làm thức ăn không kỳ quái. Chút nào, nói ra chỉ có thể hiển lộ sự rốt nát của mình. Lúc này hư không mẫu thú ngay tại chịu đựng hải thần tinh phong bạo trùng kích. Nó yếu ớt phần ngoài thân thể đang bị như là liên cưa một loại gió táp cát chém. Thổi tan, sau đó hóa thành không có sự sống vật chất hạt tròn. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng tại cấp tốc ngưng tụ kiên cố thể lưu vỏ ngoài. Chống cự cuồng phong trùng kích, trừ cái đó ra, nó còn tham lam hấp thu trạng thái khí cự tinh ngoại tầng nhỏ li ti vật chất hạt tròn để lớn mạnh tự thân, mà lấy lục sắc mở rộng tình thế đến xem. So sánh với hải thần tinh ác liệt hoàn cảnh, tựa hồ là hư không mẫu thú năng lực càng hơn một bậc. Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, trung đình hạm đội bắt đầu hợp lưu, chiều lấy hải thần tinh tầng ngoài quỹ đạo hạ xuống. Ta canh sắc mặt hỏng bét hỏi thăm chính mình phó quan, lại đạt được càng thêm hỏng bét trả lời. Thật có lỗi, tư lệnh, bởi vì á không gian phá toái pháo cung cấp năng lượng. Còn có vừa rồi đối ứng mẫu thú mấy vòng tề xả. Chiến hạm còn lại nguồn năng lượng đã không nhiều lắm. Chúng ta làm không được một bên chống cự hải thần tinh dẫn lực. Một bên phát xạ linh năng quang mâu. Mặt như giấy trắng một loại phó quan chết lặng nói giờ đây. Trung đình hạm đội tao ngộ khốn cảnh. Mà tại cái khác tất cả chiến hạm chỉ huy chỗ đều ở trên diễn tương tự một màn. Tất cả mọi người được cho biết. Bọn hắn nếu không ngồi nhìn hư không mẫu thú đang giận trạng thái cự tinh bên trong khôi phục trạng thái về sau, lại đến chính diện đánh một trận. Nếu không liền một bên phát xạ linh năng quang mâu, một bên bị hải thần tinh dẫn lực kéo xuống trụy lạc. Nói hiểu rõ một chút, chờ chết, hoặc là đi chết, ngoặc kép, đây là siêu việt chúng ta kỹ thuật ứng đối phạm vi siêu cấp sinh mệnh. Trung đình thực dân đệ nhất, điểm hạm đội tư lệnh, vị kia hói đầu trung niên nhân sờ lên mình đã không có nửa mảnh lá cây đầu. Lộ ra một cái khó mà dùng lời nói diễn tả được biểu lộ. Hắn đối nội bộ vẻn vẹn đối quan chỉ huy cấp khai phóng linh năng tần số truyền tin trung bình tĩnh. Nói, ta có chút nghĩ nhận thua, mà thực dân hành tinh đệ tam hạm đội tư lệnh. Tên là Sina trung niên trung đình người nhìn trong tay mình. Vừa vặn hạ xuống một mảnh khô héo lá cây. Hắn trầm mặc rất lâu. Trung đình người nhớ tới rất nhiều chuyện. Chính mình như thế nào tòng quân. Như thế nào tại trong vũ trụ đi thuyền. Như thế nào từng chút theo cấp thấp quan quân bò đến giờ đây hạm đội tư lệnh dưới đáy. Cuối cùng, Sina nhớ lại một cái rất quen thuộc lão nhân. Cái kia lái vũ trụ chiến cơ, không tiếc sinh mệnh cũng phải thông chi phe bạn hai vị hư không sinh mệnh lão nhân. Anseun Zera bình tĩnh đi hướng tử vong khuôn mặt tại Sina trong đầu quanh quẩn. Điều này làm hắn tâm bình tĩnh lại, để tam hạm đội tư lệnh cảm giác có một cỗ lực lượng tràn ngập toàn thân của mình. Tuyệt đối không được, hắn nói như thế, tràn đầy quyết tâm, sau khi nói xong. Sina ngược lại là nở nụ cười. Hắn cũng không đang sầu lo. Vị này trung đình tư lệnh lập tức hạ lệnh. Nghiền nát người số. Toàn thể nhân viên cách hạm. Xác nhận tọa độ. Lục sắc điểm lấm tấm. Hư không mẫu thú vị trí. Trung đình người đã hy sinh rất nhiều. Nghĩ đến không ngại lại nhiều ta một cái. Nghĩ như vậy tới. Sina thật dài thở ra một hơi. Phát xạ quang mâu, sau đó đụng vào, đài chỉ huy phòng tư lệnh bên trong, ngoại trừ khống chế thành viên dựa theo hạm trưởng chỉ lệnh xác định linh năng quang mâu phát xạ. Tọa độ cùng va chạm tọa độ động tĩnh bên ngoài, không có nửa điểm thanh âm. Trung niên tư lệnh nhắm mắt lại, ngồi về chính mình trên ghế chỉ huy, trước người hắn màn sáng cho thấy một cái thật dài đường vòng cung cùng một đường thẳng. Đó chính là nghiền nát người số trụy lạc cùng linh năng quang mâu phát xạ quỹ đạo. Nhưng hắn nhưng không có nửa điểm muốn tiến về khẩn cấp thoát ly cửa dự định. Động cơ tự bảo đếm ngược. 220, 219, 218. Nhưng coi như bởi vì chiến hạm không tải chống cự hải thần tinh dẫn lực. Bắt đầu chậm rãi chiều lấy nó biểu tầng trụy lạc. Tịnh dẫn đến một nháy mắt mất trọng lượng lúc, Sina bất thình lình mở to mắt, hắn nhìn chung quanh bốn phía, phẫn nộ đối xung quanh nhân viên chỉ huy mắng. Ta nói toàn thể nhân viên cách hạm, các người nhóm đáng chết ngu ngốc còn đợi ở chỗ này làm gì? Không ai đáp lại hắn, tất cả mọi người ngồi tại chỗ ngồi của mình. Có người dùng màn sáng điều ra chính mình cùng người nhà tại thực dân hành tinh ảnh chụp. Có người đang dùng linh năng kênh đối với mình phương xa có lẽ vẫn tồn tại thân nhân nhắn lại. có người ngay tại rơi lệ, có người ngay tại mắng lấy chính mình ngu xuẩn. Tại sao phải bởi vì trùng động nhất thời bồi tiếp một đám người chôn cùng? Mà hắn bên người, bằng hữu của hắn đang đánh thú, linh hồn của bọn hắn có thể cùng nhau lên đường, sau đó tại mẫu thụ chỗ hòa làm một thể. Đệ tam hạm đội toàn viên đều là cố hương bị mẫu thú chỗ hủy diệt người. Bọn hắn vốn là đã không có trở về chỗ, không có người rời đi. Chiến hạm đang xa xuống, linh năng quang mâu đã bắn 4 vòng, mấy trăm vạn độ cao ôn linh năng quang mâu đánh xuyên mẫu thú ngoại giáp xác. Đối với hư không mẫu thú mà nói nguyên bản không tính là gì đó thương thế. Nhưng hải thần tinh mãnh liệt khí lưu lại làm lớn ra vết thương này. Để mẫu thú thể tỏ vật chất sói mòn. Nhưng chính vì vậy, nghiền nát người số nội bộ ngoại trừ đại biểu nguồn năng lượng khẩn trương hồng sắc khẩn cấp quang. Bên ngoài, không có bất luận cái gì quang mang, mà nguyên bản oanh minh linh năng động cơ càng là dần dần đình chỉ vận chuyển. Nhưng quang mang lại càng ngày càng sáng tỏ. Siêu phụ tài vận chuyển cáu kỉnh linh năng ngay tại tiếp tục. Chờ đợi lấy bạo phát trong nháy mắt. Động cơ tự bạo đếm ngược. 82, 81, 80, 79. Không chỉ là nghiền nát người số. Còn có rất nhiều chiến hạm đang liên tiếp hạ xuống. Bọn chúng như nhau phát xạ quang mâu. Công kích mẫu thú. Mang đi nó bên ngoài thân một bộ phận chất lượng. Liền như là cương thiết mưa, hỗn tạp nhiệt độ cao quang lưu, từng chiếc khẩn cấp khoang cứu thương theo ngay tại thoát ly quỹ đạo trên chiến hạm bay. Ra, bị cái khác không có hạ xuống chiến hạm tiếp thu, một màn này là im ắng, liền như là tử vong giống như, lười nhác lại đi quát lớn chính mình không nghe lời thuyền viên. Sina lại một lần nữa nhắm mắt lại, ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hắn trong đầu như là như đèn kéo quân hiển hiện rất nhiều ống kính. Nhưng không có một cái nào là có liên quan ở chính hắn. Cái này khiến trung niên nhân trong lòng không khỏi thầm giận. Hắn vốn là dự định trước khi chết xem một lần nhân sinh của mình. Kết quả bản năng nhưng cố không bằng ước nguyện của hắn. Thật là làm cho ta khó làm. Mà đúng lúc này, một cái làm Sina cảm giác xa lạ trầm ổn thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Có can đảm hy sinh là chuyện tốt, dũng cảm người ai cũng ưa thích, nhưng là gia tăng ta cùng do xua lượng công việc, cấp ta hào hào sống sót. Đừng lão nghĩ đến chịu chết tại anh hùng, có thể không tới phiên các ngươi, nương theo lấy phảng phất là chế nhạo, lại phảng phất là tán dương lời. Sina tức khắc cảm giác được chính mình quanh thân bị một đạo hào quang màu u lam bao vây nương theo. Lấy làm hắn hạm đội tư lệnh cảm giác dị thường quen thuộc thời không ba động nổi lên sóng lớn. Hắn liền tại một tiếng kinh hô bên trong không biết bị truyền tống tới nơi nào. Mà toàn bộ bên trong chiến hạm bộ thậm chí là tất cả đang sa xuống. Chuẩn bị tự bảo trung đình bên trong chiến hạm bộ trung đình người đều tao ngộ tình huống giống nhau. Mà nương theo lấy màu u lam thời không thông đạo tại đứng tại mẫu thú đỉnh đầu. Bốn tay cương thiết cự nhân sau lưng mở ra. Nostradamus truyền kỳ hóa thân xuất hiện ở Joshua bên cạnh người. Mà chiến sĩ không quay đầu lại. Chỉ là tại tinh thần kết nối nửa đường. Nghỉ ngơi tốt rồi. Miễn cưỡng có thể sử dụng một chiêu, bị hư không mẫu thú dùng đủ để trong nháy mắt bốc hơi một. Tòa thành thị cao năng Les chính diện bắn trúng pháp sư già chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Lại nhiều ta liền phải chết, vậy liền định trụ phía dưới cái kia đại gia hỏa chỉ cần một giây. Không tới là đủ rồi, cương thiết cự nhân mở ra chính mình bốn cái tay cánh tay. To lớn trường hấp dẫn biến động. Làm hải thần tinh bên trong vô cùng vô tận hydro cùng heli phảng phất đảo lưu thác nước. Hội tụ tiến trong ngực của hắn. Joshua một bên hội tụ những này vô luận là Nostradamus. Hay là một mực sử dụng linh năng. Chưa từng làm sao nghiên cứu qua vi mô vật chất hạt tròn trung đình người cũng không biết có làm. Được cái gì đồ vi mô nguyên tố. Một bên nói khẽ. đến lúc đó yêu cầu ngươi kéo lấy ta rút lui nhớ kỹ. Nhất định phải chạy đủ xa. Yên tâm đi, Nostradamus đầu tiên là nhíu lại mi đầu nhìn lòng bàn chân to lớn hư không mẫu thú. Một chút, hắn cảm giác có chút khó giải quyết dùng thời không pháp thuật cố định trụ như thế đại gia hỏa cơ. Hồ khả năng không lớn, cho dù là hắn đánh đổi khá nhiều, cũng chỉ có thể nói có khả năng thành công. Nhưng đối do xua đằng sau một cái yêu cầu, pháp sư già lại thống khoái đáp ứng. Không thể cam đoan thành công, nhưng lại đem hết toàn lực vậy ta đi trước. Lời còn chưa dứt, không đợi do xua đáp lời, hắn liền hóa thành một đạo lam sắc lưu quang, bay về phía hư không mẫu thú vị trí. Mà không lâu sau đó, nương theo lấy một trận thời không ba động, to lớn hư không mẫu thú thế mà thật cứ như vậy tạm dừng ngắn ngủi một cái chớp mắt. Có thể mơ hồ trông thấy kia dày đặc khí thể tầng phía sau. Có một cái màu u lam hình người đang lật xem chính mình ma đạo thư. Thiêu đốt lên trong sách trang sách, lấy tiêu hao ma đạo thư bản nguyên lực lượng làm đại giá. Đem hết toàn lực duy trì lấy không gian ngưng kết, mà liền tại ngắn ngủi một cái chớp mắt bên trong. Joshua làm rất nhiều chuyện, tại hắn tinh thần hải bên trong, đom đóm cùng lẫm đang cùng linh hồn của hắn cộng minh. Ba người phần tinh thần ngay tại phụ trợ hắn tiến hành cực độ phức tạp tính toán. Joshua hít một hơi thật sâu, thế là cực lớn đến đủ để che đậy trung đình người hạm đội to lớn hydro khí heli đoàn bị hắn theo. Hải thần tinh tầng ngoài bên trong hấp dẫn mà ra. Sau đó cấp tốc bị chiến sĩ cương chi lực áp xúc, ngưng tụ, hóa thành nhỏ bé không thể nhận ra một cái điểm nhỏ. Nếu đều là hydro cùng heli, như vậy phản ứng nhiệt hạch cũng không có gì kỳ quái. Trong đầu lóe ra ý nghĩ cổ quái, Joshua xem ngực mình, bị hắn áp xúc ngưng tụ tới cực hạn. Cơ hồ vô pháp sắp dùng nhìn bằng mắt thường thấy vô số hydro heli tụ hợp thể. Toàn thân trên dưới tức khắc sáng lên chói mắt kim hồng sắc quang mang. Mà nương theo lấy chiến sĩ từng bước đề cao năng lượng chuyển vận. Đem vô cùng tận năng lượng cùng nhiệt lượng đưa vào trong ngực hắn kia gần như sắp muốn bạo tạc. Điểm nhỏ, gió lốc đột khởi. Làm không gian cũng vì đó sôi trào nhiệt lưu bốn phía. Thậm chí thổi tan hải thần tinh ngoài mặt bộ phận khí thể. Mà hào quang màu đỏ thắm chiếu sáng nửa cái hải thần tinh. Lúc này, một khỏa kim sắc nhảy nhót tiểu hình mặt trời bị Joshua ôm vào trong ngực. Chính như lúc trước hắn bắt chính mình trái tim như thế. Nóng rực tới cực điểm. Bắt nguồn từ vũ trụ sáng thế lực lượng ngay tại hắn bốn cái tay cánh tay ở giữa phun trào. Mà chiến sĩ trong đầu ngoại trừ hư không mẫu thú tọa độ bên ngoài không có cái gì. Ngoại trừ triệt để đem mẫu thú hủy diệt bên ngoài. Hắn cái gì cũng không có muốn. Vẻn vẹn bằng vào đại lượng hydro cùng heli liền tiến hành phản ứng nhiệt hạch kỳ quái sao? Trên thực tế, đương nhiên rất kỳ quái. Rất không thể tưởng tượng, nhưng là, ma pháp cùng siêu phàm lực lượng, vốn chính là kỳ tích một loại sự vật. Nó tồn tại mục đích, chính là để cho người ta làm được không thể tưởng tượng nổi. Kỳ tích chuyện bình thường, truyền kỳ cường giả Joshua, cho là mình làm được chuyện như vậy. Cho nên, hôm nay, hắn không có dựa theo chính mình ý nghĩ trước kia, đem hư không mẫu thú đẩy vào mặt trời. Mà là đem mặt trời đẩy hướng nó, nháy mắt sau, phản ứng nhiệt hạch hình thành biển lửa, đốt lên hải thần tinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.